Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1129 Wanda vận mệnh. Tiểu Ray chờ một ngày một cái dạng, sinh ra thời điểm liền sẽ nhận người, ngày hôm sau liền sẽ nãi thanh nãi khí mà kêu ba ba. Cái này làm cho Cầm sắc mặt âm trầm nửa ngày, thẳng đến ngày hôm sau buổi tối, kêu một tiếng mẹ, lúc này mới nhiều mây chuyển tình, cuối tuần thời điểm. Nàng đã có thể một bên nghe đại nhân nói chuyện, một bên Bibo tập nói, cách một ngày. Nàng phi thường cơ trí mà đối đại Rachel làm một cái mặt quỷ, ở sau khi sinh thứ 15 thiên. Một ít trọng lượng so nhẹ trang giấy. Dây thép liền bắt đầu ở nàng niệm tác phẩm tâm huyết dùng hạ tiến hành trôi nổi. Tiểu Rachel dị năng chính thức thức tỉnh, cầm sữa không nhiều lắm. Uy hai lần, thu không đủ chi. Kế tiếp Daisy chế tạo siêu cấp sữa bột cuối cùng có dùng võ nơi. Tùy tiện uống, quản đủ. Ở tiểu Rachel sau khi sinh thứ 20 thiên, Daisy không thể không thành khẩn về phía Cầm tỏ vẻ xin lỗi. Bởi vì Wanda cũng muốn sinh, không quan hệ. Người đi đi, nơi này có ta. Cầm rất rộng lượng mà tỏ vẻ không thèm để ý. Daisy bắt đầu chuyên tâm làm bạn Wanda. Tiểu nữ vu sắp sinh kỳ liền tại đây 2 ngày, có hay không động tĩnh? Nàng nôn nóng mà ghé vào Wanda trên bụng thúc giục, Wanda cũng có chút sốt ruột. Bởi vì Daisy cùng nàng nói qua, trước mặt vũ trụ nội tình ở tiểu Rachel ra đời sau hàng một khối to. Lúc này cần thiết đuổi thời gian, trước đem thuộc về chính mình kia một phần bắt lấy tới. Đến nỗi người khác chỉ có thể nói xin lỗi, trước mắt đối tiểu Phú Lan Khắc Lâm uy hiếp lớn nhất, chính là nuốt thúc trong bụng đứa bé kia. Kia thỏa thỏa cũng là cái vũ trụ thần linh, cần thiết dành trước một bước ra đời. Nhưng thứ này thiệt tình không thể cấp, cấp cũng vô dụng, trước mặt vũ trụ nội tình phỏng chừng là đủ 3 cái em bé chia đều. Nhưng trước lấy tổng so sau lấy cường đi. Daisy cũng không biết tiểu Phú Lan Khắc Lâm có thể hay không nghe được chính mình nói. Nàng lại nhảy đem những việc này đều nói một lần. Đến nỗi là nói cho Wanda nghe vẫn là nói cho nàng trong bụng hài tử nghe. Vậy trời biết, có lẽ là mệnh chung chú định. Có lẽ thật là mẹ con hai người cùng nhau dùng sức. Ở tiểu Rachel ra đời thứ 21 thiên trạng vãng. Đại cục trưởng đêm xem hiện tượng thiên văn. Phát hiện nuốt thúc bên kia còn ở dựng dục thời điểm. Nhân viên y tế thông chi nàng. Wanda muốn sinh, ở bên ngoài làm chờ thật sự dày vò. Lần này nàng muốn cùng Wanda cùng nhau đối mặt. Cố chủ yêu cầu này nhân viên y tế thương lượng sau cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc này toàn ra người từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ tử cổ quấy, dùng sức. Dùng sức, khoa phụ sản bác sĩ không ngừng cấp Wanda khuyến khích. Đồng thời dùng các loại dụng cụ giám sát thai phụ thân thể. Một đám người kinh nghiệm phong phú, lại chịu quá khắc nghiệt huấn luyện. Lúc này đâu vào đấy, không hốt hoảng chút nào, cùng cầm cái loại này gian lận giống nhau đẩy trứng bất đồng. Wanda lần này sinh sản cuối cùng có này nhóm người dùng võ nơi. Tương đối chính thức dựng dục quá trình, tương đối chính thức sinh sản, tương đối chính thức dụng cụ thiết bị, lần này Daisy giúp không được gì, từ nhân quả góc độ xem. Rachel bản thân liền ở chỗ này, cho nên tiểu Rachel khẳng định sẽ ra đời. Hơn nữa còn có Phượng Hoàng mụ mụ ở phía sau dùng sức. Trừ phi Living Tribunal kết cục can thiệp. Bình thường nói khẳng định có thể sinh ra tới, Phú Lan Khắc Lâm liền chưa chắc. Các nàng có một hồi chắc trở. Mà cái này chắc trở yêu cầu mẹ con cùng nhau đối mặt cố lên. Ta tin tưởng ngươi, dũng khí ở ngươi trong lòng. Không cần cái gì thi pháp động tác. Gần 2 câu lời nói. Toàn bộ phòng sinh bao gồm những cái đó nhân viên y tế liền cảm thấy chính mình có thể dẫn theo dao. Phẫu thuật đi thượng chiến trường. Bọn họ trong lòng tràn ngập dũng khí. Chờ hài tử trưởng thành. Chúng ta liền mang hài tử đi bãi biển chơi. Làm nàng đem một đống hài tử tấu đến kêu cha gọi mẹ. Có gia trưởng không hài lòng khiến cho bọn họ tới tìm ta. Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đứa nhỏ này nhất định tùy ta, khẳng định đặc biệt thông minh, diện mạo sao, hơn phân nửa tùy ngươi. giống ngươi giống nhau xinh đẹp, hy vọng nàng khỏe mạnh lớn lên. Vô bệnh vô tai sống 10.000 năm, Daisy bắt lấy Wanda tay. Chân tình biểu lộ, nhớ tới cái gì nói cái gì. Chúng nhân viên y tế mắt điếc tai ngơ, làm bộ không nghe thấy. Cái gì sống 10.000 năm chỉ cho là cha mẹ đối con cái tha thiết hy vọng. Bọn họ não động lại đại cũng không thể tưởng được cái này trẻ con thật có thể sống 10.000 năm, Wanda cũng thỉnh thoảng đáp lại hai câu. Cái gì mang hài tử ăn ngon, chơi hảo ngoạn, một bên dùng sức một bên nghĩ đến một vấn đề. Hài tử có thể hay không sinh trưởng rất chậm, sẽ không vẫn luôn là trẻ con trạng thái đi. Chúng nhân viên y tế, ngoặc kép chấm hỏi, khẳng định sẽ không, lúc đầu lớn lên mau. Điểm này ta thực xác định, Daisy chém đinh chặt sắt mà nói, chúng nhân viên y tế cảm thấy lúc này mới giống lời nói, đồng thời gật đầu, dùng sức, nghỉ ngơi, hít sâu, lại dùng sức, lại nghỉ ngơi, lại hít sâu, một cái tuần hoàn hơn nữa một cái tuần hoàn. Sinh sản quá trình rằng có cả ngày, liên tục thay đổi hai sóng nhân viên y tế, em bé vừa mới ra tới một cái đầu cùng một cánh tay, mau. Cố lên, người có thể, ta vẫn luôn ở chỗ này. Daisy có điểm nôn nóng. Wanda thân thể chẳng sợ có nàng giúp đỡ dùng thánh quang bổ dưỡng cũng có chút duy trì không? Được, nguyên bản ở kho máu tồn đại lượng Lona cùng Quicksilver máu tươi. Lúc này kho máu trực tiếp thấy đáy. Không thể không đem hai vị này hảo hán tiếp tục kéo tới truyền máu, nhân viên y tế cũng có chút cấp. Làm trước rất nhiều công tác tới xem. Cái này sinh dục lẽ ra không nên như vậy gian nan a, Daisy một bên nắm Wanda tay, một bên nhắm mắt trầm tư. Nàng tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở toàn bộ vũ trụ căn nguyên chỗ sâu trong, tự thân ly đơn thể vũ trụ đỉnh núi đã không xa. Trước mặt vũ trụ đối nàng bí mật càng ngày càng ít. Chỉ cần nàng muốn biết, khẳng định có thể biết được, nàng ở cẩn thận trải vuốt về chính mình. Về Wanda vận mệnh sợi tơ, nguyên bản Wanda không nên có hài tử. Đệ đệ qua đời, ái nhân ly thế, bị mọi người căm thù. Cô độc cả đời mới là vận mệnh đối Wanda chú thích. Lực lượng cường đại tất nhiên sẽ có sử dụng lực lượng đại giới, nhưng hôm nay nàng sợi tơ cùng Daisy, cùng Phú Lan khắc lâm vận mệnh trộn lẫn đến cùng nhau. Hoàn toàn rời bỏ nguyên bản quỹ đạo. Vận mệnh y theo nguyên bản quán tính còn ở làm cuối cùng phản công. Uukansu Daisy cẩn thận phân biệt trong đó liên hệ. Ngón tay giống đàn dương cầm giống nhau. Không ngừng đem đay rối giống nhau vận mệnh tiến hành trải vuốt Wanda. Phối hợp ta, tiểu gia hỏa, người cũng giống nhau. Nàng ở vũ trụ căn nguyên trung nhẹ giọng lẩm bẩm. Đại biểu cho ba người vận mệnh sợi tơ bắt đầu dựa theo nàng ý nguyện tiến hành một lần nữa điều chỉnh, nhưng này việc phi thường không dễ dàng. Tưởng từ hỗn độn tuyến trong đoàn tìm ra manh mối, đối nàng năng lực yêu cầu phi thường cao. Nhân viên y tế nháo không rõ nàng đang làm gì, như vậy nhắm mắt lại ngồi ở một bên. Một bàn tay như là thao tác cái gì lộn xộn, đây là cái gì vu thuật sao? Một đống người không rõ nguyên do, còn là ở nỗ lực làm bản chức công tác thành. Daisy nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Đôi mắt gian hưng phấn gần như vô pháp che giấu, sinh sản thời gian này điểm rất quan trọng. Ngày thường vận mệnh sợi tơ đều giấu ở vũ trụ căn nguyên chỗ sâu nhất. Đừng nói nàng, ngay cả Eternity đều không hảo tùy ý bóp méo. Hiện tại nương sinh sản khi hỗn loạn, đem ba người vận mệnh giao tiếp điểm trải vuốt lại, đem dư thừa sợi tơ mạnh mẽ thoát khỏi. Này không riêng đại biểu cho hài tử thuận lợi sinh ra, cũng đại biểu cho Wanda nghênh đón chính mình hoàn toàn mới vận mệnh. Hết chương.